Đế quốc bại gia tử. Chương 72, so tiêu tiền ta còn thật chưa sợ qua ai. Góc truyện audio.com. Nghe được cái này tiếng ở chỗ này, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Vương Khang trên mình. Thiên thượng nhân gian, cái này tên kỳ cục ở thành Dương Châu đã sớm truyền bá vô cùng lâu. Vốn là một nhà tên là Phong Nhã Các Lệ Uyển, sau bị Vương Khang mua. Sau đó lại truyền ra Vương Khang tên phá của này tiêu phí đồ sộ kim lần nữa tu sửa. Lớn hơn tạo sang trọng nhất quý khí nơi. Bất quá, cụ thể như thế nào nhưng là ít có người biết. Chỉ vì Vương Khang vẫn luôn ở cố ý khống chế. Hiện tại bọn họ lại nhớ một cái tên. Lý Thanh Mạn, cái này bị Vương Khang đẩy ra cạnh chọn hoa khôi cô gái. Mọi người đều biết. Thanh lâu cô gái phần lớn đều là không hiện tên thật. Liền mị tên vang dội Tạ cô nương cũng là như vậy. Mà đây vị nhưng là ngược đường mà đi. Kỳ quái xuất xứ. Tên thật cái này hai cái đặc lập tổ hợp. Ngay tức thì liền hấp dẫn người cửa con ngươi. Mọi người cũng muốn xem. Vương Khang trước hào ngôn muốn một lần hành động đoạt được hoa khôi cô gái. Sẽ là như thế nào xuất chúng? Tại tất cả ánh mắt nhìn soi mói, Lý Thanh Mạn thành thực ra, tóc vén cao phối hợp xanh nhạt tao nhã kỳ bảo, ngay tức thì liền đem tất cả ánh mắt hấp dẫn. Mặt nàng trên vẽ tinh xảo đồ trang sức trang nhã cùng chung quanh những cái kia nùng trang diễm mặt cô gái hoàn toàn không cùng, nhưng lại mang khác một loại tươi đẹp. Nguyên bản vóc người cao gầy nàng, mặc vào Vương Khang là hắn đặc chế giày cao gót. Càng lộ vẻ hoàn mỹ, như một đóa thanh liên tách thả ra. Vương Khang đứng ở Lâm Uyên Các trên mắt nhìn xuống. Nhìn Lý Thanh Mạn ở chỗ này hiện ra. Một loại cảm giác thành tựu cũng là thản nhiên mà sống. Như vậy nhìn một kiện chuyên tâm chế tạo tác phẩm. Yêu thương mà thỏa mãn. Nàng làm sao sẽ như vậy đẹp. Thán phục, xem nàng kiểu tóc, ăn mặc không một không phải tinh xảo linh lung. Khéo léo tuyệt vời, nàng đứng trong đó, cạnh những cô gái kia cao thấp liền phán, lập cho dù thành dung hồng tục đại, nguyên bản mãnh liệt dòng người, tụ tập đám người giờ phút này đều là yên lặng như tờ. Tất cả mọi người bị tươi đẹp rung động, tạm thời lại không nói ra lời, hưởng thụ mọi thứ sùng bái. Lý Thanh Mạn nội tâm nhưng là không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Những thứ này nàng cũng không thèm để ý. Nàng duy nhất để ý chỉ là Lâm Uyên Các trên người thiếu gia kia. Lý Thanh Mạn ánh mắt vượt qua không gian. Rơi vào Vương Khang trên mình. Bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó nàng nhoẻn miệng cười. Trong con người có sĩ yếu. Quảng cáo. Giờ khắc này. Nàng mới biết lúc đầu ở trong lơ đãng. Nàng nội tâm đã bị một người chiếm cứ. Ở sư phụ sau khi đi, ta liền mất hết ý chí. Chỉ muốn vẫn ở một vùng ven tùy ý mà sống. Nhưng hiện tại ta có ngươi. Chỉ nguyện ở ngươi bên người. Cái này là đủ rồi. Lý Thanh Mạn âm thầm nghĩ đến. Liễu Thành khó tin nhìn. Làm sao sẽ như vậy? Hắn lúc trước còn nói là dung hồng tục đại. Mà hiện tại ra sân rõ ràng là liên hoa tiên tử. Đánh mặt nhanh như vậy. Vương Khang, vậy đứa con phá của chẳng lẽ sanh ra chính là ta khắc tinh sao? Nguyên bản đối với Tạ cô nương đoạt được hoa khôi có to lớn nắm bắt hắn. Giờ phút này không khỏi mất đi lòng tin. Liễu Thành, có phải hay không sáng mù mắt chó của ngươi? Vương Khang mở miệng cười nói. Mà đầy tiếng cũng đem Liễu Thành thức tỉnh. Hắn mạnh miệng nói. Bất quá bình thường mà thôi. So với Tạ cô nương không biết chênh lệch hình học. Hắn vừa nói. Mình sức lực cũng có chút chưa đủ. Lý Thanh Mạn ở Vương Khang chế tạo hả. Mặc trang phục đều vượt qua cái thời đại này. Tươi đẹp toàn trường cũng ở đây Vương Khang theo dự liệu. Ngay tại hai người lúc trò chuyện. Hai cái dài rực rỡ tới thuyền hoa bên trên mở ra. Kim bảng cùng văn bảng. Đây mới là hoa khôi ganh đua cảnh quan trọng. Địa phương có người thì có tranh đấu. Thanh lâu, danh kỹ cũng là như vậy. Danh tiếng càng lớn, tiền vậy càng nhiều, tự nhiên tranh đấu lợi hại. Hơn nữa, rất nhiều danh kỹ sau lưng cũng có ủng hộ hào khách. Như vậy đưa tới sâu hơn tranh đấu. Tỷ như Thứ Sử cùng Bá Tước Phủ chính là như vậy. Khang Thiếu Gia Hoa Khôi tranh cử chỉ có mỹ danh nhưng mà không được. Càng nhiều hơn chính là vàng bạc thi phú so đấu. Người có thể chớ đắc ý quá sớm. Liễu Thành cắn răng nói. Ha ha, Vương Khang cười to nói. So Tiêu Tiền ta Vương Khang cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Ngược lại là ngươi Liễu gia liên tục hao tổn. Theo ta biết liền liền ngoại ô diện tích đều là bán sạch. Dùng để trả nợ, ngươi cùng ta so với cái này. Nghe vậy, Liễu Thành nhất thời hơi chậm lại. Hắn ngược lại là vô cùng tức giận quên. Vương Khang nhưng mà lớn bại gia tử. Tiền tài vật nhưng mà hắn sở trường. Khang Thiếu Gia, có thể không nên cao hứng quá sớm. Ngay tại lúc này Đồng Huy đứng lên. Hắn đảo mắt nhìn chung quanh công tử trẻ tuổi. Các vị có thể còn nhớ ta huynh trưởng nơi nhờ đi. Ha ha, Đồng Nhị Thiếu nói đùa. Chúng ta sao sẽ không nhớ? Đồng Càn công tử giao phó. Lại sao dám không làm? Chung quanh mấy người đều là cười nói. Một người trong đó đứng lên. Khai ra một tên sai vặt. Đem hai tấm bổn phiếu cho hắn. Sau đó nói. Ta là gia đình nhỏ tiểu hộ. Liền cầm ra 1000 kim tệ chống đỡ Tạ cô nương. Giúp Tạ cô nương đoạt được Hoa Khôi. Ngay sau đó lại có một người đứng lên cười nói. Trịnh huynh nhưng mà hẹp hòi à. Đồng đại thiếu mặt mũi chẳng lẽ chỉ trị giá 1000 vàng sao? Ta ra 2000 chống đỡ Tạ cô nương. Ta cũng ra 1000. Ta ra 3000 đi. Theo Đồng Huy lời của. Tại chỗ hơn một nửa công tử quý nhân đều là đứng dậy hào ném. Theo mặc dù có chuyên gia cao giọng hát đọc. Biệt giá Vu đại nhân chi tử. Vu Hồng chống đỡ Lệ Xuân Uyển Tạ cô nương 1000 vàng. Tư Mã Trịnh đại nhân chi tử. Trịnh Văn chống đỡ Lệ Xuân Uyển Tạ cô nương 1000 vàng. Tôn Viên ngoại chống đỡ Lệ Xuân Uyển Tạ cô nương 5000 kim. Từng tiếng hát tụng, rất nhiều kim tiền khen thưởng chống đỡ. Làm được kim bảng bên trên Tạ Uyển oánh tên chữ ngay tức thì lên đỉnh. Đồng Huy đắc ý nhìn Vương Khang. Khang Thiếu Gia, như thế nào? Ngươi thật lấy vì ngươi có thể đấu thắng nhiều người như vậy. Hiện tại Tạ cô nương thưởng vàng đã đến hơn 20000 kim tệ. Năm ngoái Triệu Lương Ngâm đoạt cúp lúc đó. Cũng không quá số ngạch này. Ha ha, Vương Khang đột nhiên cười lên. Ngươi cười cái gì? Đồng Huy lạnh giọng hỏi. Ta cười ngươi ngu. Vương Khang khinh thường nhìn Đồng Huy. Thời gian dài như vậy. Ngươi còn chưa biết ta Vương Khang là người nào, quảng cáo. Ta vẫn là câu nói kia. So Tiêu Tiền ta thật vẫn chưa sợ qua ai. Vương Khang vừa nói trực tiếp từ ống tay áo móc ra một chồng phiếu xuất nhập. Trực tiếp quăng ra ngoài. Thản nhiên nói. Những thứ này là ta chống đỡ Lý Thanh Mạn. Ta cũng không biết có nhiều ít. Các ngươi chấm. Đồng Huy lập tức trợn mắt hốc mồm. Mọi người đều biết bổn phiếu thấp nhất số lượng chính là 500. Mà Vương Khang lấy ra vậy một chồng. Quang độ dày đều có 2 ngón tay chiều rộng. Đó là nhiều ít. Những người khác vậy là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Bại gia tử à, tiền này tuy là chống đỡ nhà mình người. Nhưng cuối cùng phần lớn nhưng là rơi vào người đứng ra tổ chức trong tay. Thật là hào à, đám người xúc động. Gọi xong rồi sao? Vương Khang nhưng là sẽ không để ý người khác. Nhìn tay chân luống cuống ít tiền Hỏa Kế hỏi. Điểm tốt, Hỏa Kế lau mồ hôi. Hắn có thể là tới nay không gặp qua như thế nhiều tiền. Tổng cộng 50000 kim tệ. 50000 kim tệ. Đồng Huy sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem. Vì đạt thành mục đích, Đồng Càn trước đó cũng đã chào hỏi những người này trợ trận. Bọn họ phụ thân đều là Đồng Dịch Võ cái này phe quan viên. Có thể góp ra như thế hơn 20000 kim đã không dễ. ta cũng chống đỡ Khang thiếu gia bên này 5.000 kim. Trương Khánh đột nhiên mở miệng nói. Gần đây gia phụ khống chế ta tiền xài vặt. Nhiều như vậy, Khang thiếu gia xin chớ trách. Ha ha, đã như vậy ta cũng chống đỡ 5.000 đi. Lý cô nương yêu nhã đẹp, đáng chống đỡ. Trương Lam Phong cũng là mở miệng nói. 60.000, đồng càn sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Cái này cách xù đủ rồi để cho Lý Thanh Mạn đứng hàng kim bảng đệ nhất. Như thế nào, còn có tới hay không? Ta ngày hôm nay phụng bồi tới cùng. Vương Khang nhìn Đồng Huy lạnh giọng nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.